Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3528, cổ vương trinh phạt, tiện nhân này, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, lồng ngực chập trùng kịch liệt, lửa giận trong lòng thiêu, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Thái Khanh, tiểu xúc sinh, ngươi nhìn cái gì vậy, đệ nhất lão tổ đến rồi. Để Thái Khanh nội tâm đại định, sự xuất hiện của hắn có thể đại biểu luân hồi một mạch quyết tâm. Luân hồi một mạch hùng bá mấy cái vũ trụ thời đại, quyết không cho phép cổ tiên vương xuất hiện, lay động luân hồi một mạch địa vị, thậm chí tiểu tiên vương ngã xuống, luân hồi kinh bị đánh cắp. Hơn nữa đạo lăng cùng cực đạo đại đế quan hệ, đủ khiến luân hồi một mạch rất mất thể diện, không giết đạo chủ, tương lai còn có mặt mũi gì đặt chân ở trên đại lục xưng bá. Bắt được ngươi, lão thân muốn dự định ngươi cả người xương, nhường ngươi quỳ gối tiểu tiên vương trước mộ phần sám hối lỗi lầm của ngươi. Thái Khanh vẻ mặt dữ tợn, lộ ra khốc liệt sát khí. Lão già, ỷ vào tu hành cao ước hiếp ta. Đạo lăng lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Thái Khanh phẫn nộ quát. Nếu là cùng cảnh giới, ta giết ngươi như nhổ cỏ. Đạo lăng bàn tay bỗng nhiên giơ lên đến rồi. Ở Thái Khanh muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên dưới. Nàng dòng dõi đời sau, bị đạo lăng một cái tát đập chết ở chỗ này. Quỳ gối đạo lăng trước mặt Thái Quân trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Nổ thành xương máu. A, ngươi tên xúc sinh này, ta muốn làm thịt ngươi. Thái Khanh phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Hắn chính là cổ vương, có đế uy, nhưng là đạo lăng đem hắn đời sau đập thành một mảnh thịt nát. Xúc sinh, ngươi ở mắng ai? Mắng ra ra ngươi làm gì? Đạo lăng hai tay thúc đẩy chư thiên trung, chấn áp hướng về luân hồi thủy tổ máu, phát ra thanh âm lạnh lùng. Gia Gia cảnh cáo ngươi, còn dám nói một câu Gia Gia không thích nghe lời nói, liền đánh gãy tiểu tiên vương một cái nguyên thần cánh tay. Vô liêm sỉ. Thái Khanh tức giận đến cả người ứa ra yên, sắc mặt đen sẫm. Tiểu tiên vương nguyên thần bị đạo lăng phong ấn, hậu sinh khả úy. Ha ha ha ha, tận cùng vũ trụ truyền ra liên tiếp tiếng cười lớn. Thái Vân lửa giận không ngừng được dâng trào ra, chấn động vũ trụ tinh không. Hắn cất bước ở trong tinh vực, thúc đẩy ra khí thế. Nhật nguyệt run rẩy, tinh vực chập trùng, khủng bố vô biên. Chẳng lẽ muốn phát sinh đại sự? Nếu là có Thái Vân như thế đáng sợ cường giả nộ ra, nói không chắc có thể xé rách bất hủ tiên khoáng phong ấn. Một cái vũ trụ thời đại đi qua, bất hủ tiên khoáng nên xuất hiện. Hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả nội tâm chấn động. Hai gia tộc lớn cổ vương dồn dập đưa tin. Đây là đại sự, một ngày này rất có thể sẽ xé rách bất hủ tiên khoáng vực tràng. Đại nhân vật có thể trinh phạt bất hủ tiên khoáng, nghịch chuyển dĩ vãng cách cục. Rốt cuộc bất hủ tiên khoáng quá trọng yếu, đại nhân vật cũng không phải là không xông vào được. Các đời tam đại thượng tộc cũng không muốn như vậy đọ sức tiếp tục giết, rốt cuộc hao tổn quá lớn. Vì lẽ đó vũ trụ bá chủ căn bản không ra tay, chỉ để cổ vương bên dưới thế hệ nhỏ trinh phạt. Hiện tại luân hồi một mạch nổ ra, nhất định phải tấn công bất hủ tiên khoáng. Cô cô, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Tuy rằng cổ tiên vương ký ức bị đè xuống, nhưng là một khi tao ngộ đáng sợ đại địch, cổ tiên vương ký ức sẽ lại một lần nữa thức tỉnh. Mà lần này phi thường nghiêm trọng, lăng yến rất khả năng lại cũng không về được. Luân hồi thiên bàn đã bắt đầu thức tỉnh, chí cường thiên binh sức mạnh ở bạo phát, dung chuyển vũ trụ tinh không, ngàn tỷ cương vực đều muốn rơi vào một hồi đáng sợ trong luân hồi. toàn bộ vòng trời đều là luân hồi đại hắc động hoành liệt. Thái Vân nắm giữ luân hồi thiên bàn. Thời khắc này hắn quả thực như là một vị vũ trụ chí cường giả ở thức tỉnh. Bùng nổ ra núi lở hại nứt cái thế thiên uy. Để bất hủ tiên khoáng khu vực bên ngoài đều muốn bắt đầu giải thể. Ầm ầm, chư thiên trung đã chấn đè xuống. Triệt để che lấp luân hồi thủy tổ máu. Đạo lăng cử động để Thái Vân cổ vương con mắt tất cả đều là tàn lãnh sát khí. Luân hồi thiên bàn sức mạnh trong phút chốc lan đến đi ra. Đánh bất hủ tiên khoáng ngoại vi địa vực triệt để run rẩy lên. Đều có từng tia từng sợi chí cường khí tức ép về phía đạo lăng thân thể. Đạo lăng cảm giác được nghẹt thở. Khí huyết lúc sáng lúc tối đều phải bị luân hồi thiên bàn sức mạnh đè ép thành phấn vụn. Nhưng là lực lượng này cuối cùng bị ngăn lại. Thái Vân cười như điên nói: giết, giết cho ta. Vũ trụ chí cường giả lại nên làm như thế nào? Đây là chúng ta luân hồi một mạch thời đại, không phải nàng thời đại. Luân hồi thiên bàn triệt để tỉnh lại, bị Thái Vân nắm giữ, hướng về đi ra cổ tiên vương nộ giết mà đến. Loại này khủng bố ngập trời đại chiến, bất hủ tiên khoáng khu vực bên ngoài đều ở run lên. Toàn bộ bất hủ tiên khoáng tuy rằng khôi phục vực tràng lực lượng, nhưng là loại sức mạnh này rất khó đi chống đối cổ tiên vương cùng Thái Vân trực tiếp chinh phạt. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử hoảng sợ, một khi bất hủ tiên khoáng vực tràng bị mở ra, đến thời điểm cổ vương sẽ đi tới, rời khỏi nơi này trước. Ta mơ hồ cảm giác có người nhìn chằm chằm ta. Tiểu tử thổ đạo lăng hướng về bất hủ tiên khoáng bên. Trong vượt qua, hiện phía bên ngoài địa vực quá hung. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh nổ. Bất quá giám thiên ấn mơ hồ thấy rõ đến có một ít ánh mắt đang chăm chú hắn. Hắn cảm giác rất khả năng là vạn đạo kinh, gây nên một ít cường giả bí ẩn rình. Hiện tại đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng, hắn cần phải nhanh một chút dưỡng thương. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Hắn có vũ trụ chiến giáp, một khi nơi này vực tràng bị mở ra, đến thời điểm hắn nằm giữ cửu tổ bảo phiến, những thứ đồ này đem sẽ không bị khắc chế. Cổ vương muốn giết đạo lăng, độ khó rất lớn. Nói không chắc còn có thể bị hắn cho giết ngược lại. Hơn nữa chỉ cần đạo lăng dung hợp tam đại tổ long mạch bảo nhãn, đây mới thực sự là nghịch thiên thời đại đến. Tên tiểu xúc sinh này, hắn đi tới bất hủ tiên khoáng nơi sâu xa, hắn cũng không phải ngốc, biết ẩn đi. Trước tiên không cần phải để ý đến hắn. Đệ nhất lão tổ đã nói rồi, bất hủ tiên khoáng vực chàng có thể mở ra. Đến thời điểm hắn thành tựu tại cao, cũng trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Lần này bất luận làm sao, đạo chủ muốn tiêu diệt. Diệt hắn sau tiêu diệt toàn bộ đạo chủ phủ, đạo thống, luân hồi song vương trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát khí. Chết ở đạo lăng trên tay cường giả cuối cùng quá nhiều. Đây là đau cùng hận bọn họ rất khó chịu đựng được. Lúc cần thiết khắc có thể mở ra bất hủ tiên khoáng vực tràng, đem đạo lăng hung hăng đánh giết. Xảy ra chuyện gì? Cổ tiên vương trạng thái thật giống có chút bất ổn, hơi thở của nàng có chút yếu. Lẽ nào thương thế nghiêm trọng như vậy, hiện tại vẫn không có dưỡng cho tốt? Hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả thay đổi sắc mặt. Cổ tiên vương tình huống có chút gay gâu, khí tức có chút suy yếu. Tuy rằng có thể cùng Thái Vân chống lại, nhưng là hiện tại nàng không có vũ trụ chí cường giả sức mạnh. Tình cảnh này để Thái Quân lão tổ sắc mặt âm trầm lại. Hắn cảm giác bị hãm hại. Cổ tiên vương thương thế vẫn không có dưỡng cho tốt. Nếu là lúc trước hắn hung hăng ra tay, Có lẽ tiểu tiên vương thì sẽ không chết đi ở đạo chủ trong tay. Luân hồi kinh cũng sẽ không mất. Đáng ghét, nghĩ tới đây, thái quân lão tổ khuôn mặt dữ tợn xuống. Hắn trong nháy mắt thức tỉnh. Hắn liên thủ với Thái Vân giết đi cổ tiên vương. Trừ đi một cái đáng sợ đại địch. Theo ta ra tay, chém cổ tiên vương. Luân hồi xong vương con ngươi cũng bắn ra sát khí. Cổ tiên vương sớm muộn sẽ khôi phục. Một khi nàng khôi phục như cũ, đó mới là luân hồi một mạch hạo kiếp. Các vị đạo hữu, một cái toàn bộ mái tóc xám trắng lão nhân ra đi tới. Chặn lại rồi con đường của bọn họ. Lạnh lùng nói, năm gần đây tu hành bị nhốt lại. Còn mời ba vị đạo hữu cùng ta luận bàn một, hai, tất có thâm tạ, ngươi, Thái Khanh chỉ vào Quét Rác lão nhân vẫn nộ quát, ngươi tìm đường chết a ngươi, dám to gan ngăn chúng ta con đường, ngươi cho rằng ngươi là chư thiên đế à, tình cảnh này, hoàng tộc cùng tiên tộc đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là dị vực vẻ mặt kinh dị. Quét Rác lão nhân cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là hắn mới vừa thành đế không có mấy năm, cố nhiên là mặt pháp niên đại đệ nhất đế. Thế nhưng hắn có thể mạnh bao nhiêu, có thể chống đối luân hồi một mạch tam đại cổ vương. Hơn nữa ba vị này há có thể đúng bình thường cổ vương. Thái lĩnh chớp mắt nộ quát một tiếng. Màu máu thân thể mông lung ngọc trời chùm sáng. Hơi thở của hắn cực kỳ kinh người. Có thể nói một cái màu máu đại lục ở thức tỉnh. Dương quyền đánh về Quét Rác lão nhân. Đùng, Quét Rác lão nhân bàn tay trực tiếp dựng lên đến. Thời khắc này chư thiên lật úp. Nhật nguyệt ảm đạm. Vũ trụ đại đạo đều đi theo nổ vang. Hủy diệt biển sao sức mạnh vô thượng rủ xuống đến, che lấp đại vũ trụ, quả thực ép sụp vũ trụ hồng hoang. Cái gì? Thái lĩnh hoàn toàn biến sắc, cảm giác được nghẹt thở. Đòn đánh này hắn không dám nghênh tiếp, bị thái quân lão tổ tiếp được. Khá lắm, đế lộ chiến có một tôn đại nhân vật hoàng khang cổ vương sắc mặt nghiêm túc xuống. Quét Rác lão nhân khí tức phi thường đáng sợ, hắn tuyệt đối là thượng vị đại đế, thậm chí là thượng vị đại đế bên trong người tài ba. Làm sao có khả năng, Quét Rác lão nhân chiến lực làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy? Không nên a, hắn mới đột phá mấy năm mà thôi, sẽ không có mạnh như vậy, sức mạnh, dị vực cổ vương đều khó mà tin nổi. Cảm giác cùng quãng thời gian trước so với Quét Rác lão nhân chiến lực tăng vọt một đoạn. Hắn làm sao tu luyện? Quét Rác lão nhân tiến bộ có nhanh như vậy? Này cùng tạo hóa ngọc có trọng đại liên quan. Mấy ngày gần đây Quét Rác lão nhân cũng có trọng đại đột phá. Hơi thở của hắn cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt lấy ra hỗn độn lôi truy. Vũ trụ đều đang run rẩy, chí cường khí tức cuồn cuộn mà ra. Vô liêm sỉ, giết cho ta, đưa tới cửa chí cường thiên binh. Há có thể có không muốn đạo lý. Thái quân lão tổ khuôn mặt tâm lãnh. Quét Rác lão nhân cố nhiên đáng sợ, nhưng là cùng hắn có chênh lệch nhất định. Tuy rằng nắm giữ chí cường thiên binh, thế nhưng không nhất định có thể chống đỡ được bọn họ ba vị liên thủ chi uy. Nơi này trinh phạt trực tiếp leo lên đến gây cấn tột độ trình độ. Mặc kệ là luân hồi thiên bàn vẫn là hỗn độn lôi truy, đều là chí cường thiên binh. Bất hủ tiên khoáng khu vực bên ngoài kéo dài run rẩy, rất nhiều ngọn núi nứt ra, vỏ quả đất bên trong dâng trào tiên huy. Khối lớn tiên lưu thạch dưới đất chui lên. Điều này cũng dẫn đến các cường giả đỏ mắt, mạo hiểm vượt qua đến bất hủ tiên khoáng muốn thu lấy những này tiên lưu thạch. Sư tôn, chúng ta muốn đi chỗ nào? Tiểu tử cùng đạo chủ phủ nhân mà hội tụ. Bất quá đạo lăng lắc đầu nói, không muốn cùng với ta, quá nguy hiểm, ta bị người nhìn chằm chằm. Các ngươi đi Bất Hủ Tiên khoáng nơi sâu xa đi dạo. Nhìn có thể hay không tìm tới mậu khoáng. Ta muốn tìm một chỗ bế quan. Trong thời gian ngắn bọn họ hẳn là sẽ không đánh vào đến hiện tại Bất Hủ Tiên khoáng nơi sâu xa. Đối lập ở yên tĩnh, trong này vực tràng lực lượng khủng bố làm người giận sôi. Đạo Lăng cần tu luyện một quãng thời gian, làm hết sức nắm giữ chinh phạt cổ vương chiến lực, mới có thể ở sau đó hảo kiếp bên trong tự vệ. Cổ vương mặt dày muốn giết ta, vậy thì một đường giết tới đại đế cảnh giới. Đạo Lăng trong con ngươi lóe ra vẻ tàn nhẫn, quét về phía Bất Hủ Tiên khoáng ngoại vi, có đáng sợ sát quang ở thẩm thấu. Luân hồi một mạch cùng dị vực đều dục giả dục dịch, muốn mượn cơ hội này giết đi hắn. Đạo Lăng cảm giác hắn thành đế thời đại muốn tới. Hết chương.